Chương 469, Lữ Công, Vô Danh Tử. Tiêu Hà xác thực là thiên tài, tập quỷ cốc tung hoành kiếm pháp cùng kiêm, sau đó sửa cũ thành mới, lại đem thông hiểu đạo lý, thành tựu mới kiếm chiêu. Quỷ cốc tử Triệu Nhất bị chết không oan. Tiêu Hà tuy rằng chỉ là coi kiếm vì công cụ, nhưng kiếm đạo thiên phú xác thực có thể tính là kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt thì lại làm sao phải biết toàn diện mấy cổ kim, loại người này không nói nhiều, nhưng QNZ tuyệt đối không ít. Huống chi, ngày hôm nay Tiêu Hà đụng với chính là La Phủ quái thai này, căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Tay phải giơ lên, trường kiếm nắm chặt. Nếu như không có nhìn lầm, chiêu kia hẳn là chính là ngươi ma nhờ nhất một chiêu kiếm đi không, phải nói ngươi chỉ có thể phát sinh này một chiêu kiếm. Cùng La Phủ nhiều phiên giao chiến, La Phủ không việc gì, nhưng Tiêu Hà cũng không phải La Phủ, kiếm đạo của hắn tuy rằng đạt đến thiên khải, có thể thực lực bản thân nhưng là hơi kém, minh đạo cảnh thậm chí cũng không đi tới đỉnh cao. Vì lẽ đó luân phiên đại chiêu bên dưới, chân khí của hắn đã kinh có chút cạn kiệt. Tiêu Hà nghe vậy lặng lẽ, phẫn nộ là như trước, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa. Bởi vì La Phủ nói chính là sự thực. Nếu ngươi đã kinh vô lực tái chiến, như vậy đón lấy có thể đi chết rồi. Thực sự là không cam lòng a. Nghe xong La Phủ, Tiêu Hà rất không cam lòng, bằng tâm mà nói, hắn rất không muốn chết, nhưng La Phủ đã kinh thay đổi chủ ý, không muốn lại mời chào hắn, hắn coi như muốn sống nhất thời QNZ không có cách nào. Mũi kiếm, đông nhiên vung dưới một đạo màu đen nguyệt nha trạng ánh kiếm phá không bay ra, cuốn về Tiêu Hà đầu lâu, tử vong, đã kinh đến. Tiêu Hà nhắm mắt chờ chết, không hề có một tiếng động tiếp nhận rồi hiện thực na y. Muốn hắn Tiêu Hà ở hôm nay trước hay vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, anh tư bộc phát, trong lưu cờ no y cửa y, thiên hạ phong vân tất cả đều ở tay, có thể hiện tại, nhưng chỉ có thể ở này yên lặng chờ chết. Này, đều là bởi vì hắn đánh giá thấp trước mắt thực lực của người này, nói chuẩn xác là không ai từng nghĩ tới La Phủ thực lực đã vậy còn quá cường. Tất cả bố cục tính toán đều không có sai, sai chỉ có đánh giá thấp La Phủ thực lực điểm ấy, nhưng một bước sai, mà từng bước sai. Chỉ là bước đi này, nhưng đem hắn đẩy lên tử vong thâm nguyên. Ánh kiếm lâm diện, bất ngờ, biến cố này sinh ầm một tiếng bỗng nhiên nổ vàng truyền ra, tràn trề không gì chống đỡ nổi chân khi đón nhận La Phù ánh kiếm. Ầm ầm, ánh kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan, mà Tiêu Hà, QNZ không có chết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đạo hưu cho ta phần mặt như thế nào thanh âm giả nua truyền ra, một đạo không cao không lùn bóng người xuất hiện ở Tiêu Hà trước người. Dường như một tòa núi cao rô nở dê như dày nặng, rơi vào La Phủ cùng Tiêu Hà ở giữa. Đồng thời, một bên khác một đạo tuổi trẻ đẹp trai bóng người cu nở dê là vọt tới Tiêu Hà bên người, đem hắn đỡ lên đến, chính là Diệp Việt. Đúng là không nghĩ tới con kia run dế dĩ nhiên đưa đến cứu binh. Liếc mắt nhìn Diệp Việt, La Phủ đương nhiên biết phát sinh cái gì, tuy nhiên không có quá mức lưu ý, dù sao lấy thực lực của hắn. Coi đời này có thể làm cho hắn lưu ý người thực sự quá ít quá ít. Vừa nhìn về phía đặt ở Tiêu Hà trước người ông lão, hắn gầy gò, thương lão, dưới hàm giữ lại một đống râu dê tử, ăn mặc một bộ thanh sam, giống như thế ngoại cao nhân, tiên khí nảy sinh. Các hạ xưng hô như thế nào lao người tôn trọng, gọi ta là một tiếng Lữ Công. Ông lão mỉm cười, bình dị gần gũi nói rằng, Lữ Công, chính là cái kia gần đây đi tới phái huyện danh sĩ. Các hạ thân phận sợ là không chỉ như vậy đi. La Phủ cười gằn, nhưng không có ngạc nhiên nghi ngờ, hảo như hắn đã biết do y thân phận của Lữ Công. Ta từng có may mắn ở đạo gia học được mấy năm, ân, đạo hiệu, ngươi liền hoán ta vì Vô Danh Tử đi. Lữ Công nói tiếp, quả nhiên là đạo gia người La Phủ một bộ quả thế răng dấp, lúc trước này Lữ Công ngăn trở hắn công kích thời hắn cũng cảm giác được, đó là thuần khiết đạo gia chân khí, liền sự mênh mông thuần khiết mà nói. Thậm chí càng hơn ở Tùng Lung Tử. Mà bây giờ nghe Lữ Công trả lời, La Phủ QNZ không lạ kỳ, Tùng Lung Tử làm thiền tông trưởng môn, một thân đạo nghiệp tu vi hầu như là đạo gia ma nhờ nhất, nhưng này còn có cái hầu như, liền nói rõ hắn còn không là ma nhờ nhất, chỉ vì ở trên hắn còn có nhất nhân tồn tại. Này ngươi, chính là Vô Danh Tử, QNZ là trước mắt cái này tự xưng vì Lữ Công ống lão. Tùng hành ra đời mới quỷ cốc tử Tiêu Hà, đạo gia nhân vật tuyệt thế Vô Danh Tử ngoài ra, còn không biết có bao nhiêu cao thủ canh giữ ở lưu bang bên người La Phủ. Cảm giác này phái huyện thủy không phải bình thường thâm. Hơn nữa Vô Danh Tử xuất hiện đúng là vì hắn giải nỗi nghi hoặc, hắn sơ thực hành vô vi mà trì, lệ thuộc đạo gia hoàng lão một phái, xem ra điều này cũng không phải là không có duyên cớ. Cứu về căn bản, nay bất quá là đạo gia bố cục thôi. Ý nghĩ thoáng qua liền qua, La Phủ vừa nhìn về phía Lữ Công phía sau Tiêu Hà, ngươi muốn bảo đảm hắn không sai, thì thầm hưu tu hành không dễ, có thể hay không bán cái mặt đâu. Vô Danh Tử run run râu dê nói rằng. Mặt ta La Phủ bất ngờ cười gằn, nhìn chằm chằm Vô Danh Tử nghiêm túc nói rằng, ta nếu là cố ý muốn giết hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta nói như vậy, ta cũng chỉ có một loại lựa chọn. Lữ Công như trước đang cười, nói cu nở dê chỉ nói nửa đoạn, có thể trong lời nói hàm nghĩa nhưng là không cần nói cũng biết. Chỉ có một loại lựa chọn, này chính là chiến, cu nở dê là đem La Phù ngay tại chỗ xóa bỏ, đọc tu hành không dễ, chỉ là muốn nhượng hắn biết khó mà lui. Một đám không thần người nhà nhỏ ở một cái huyện thành nhỏ bảo vệ một cái bị các ngươi xưng là thật mệnh chi long vô lại mưu toan tạo phản, lại vẫn dám uy hiếp cho ta, không biết các ngươi lại là từ đâu tới sức lực. La Phù đống nhiên mở miệng, chữ chữ châu ngọc, nôn ngữ như đao. Các ngươi sức lực, chính là thực lực sao lại mở miệng, nói tiếp, nếu như thế, vậy cu nở dê dùng thực lực nói chuyện hảo. Âm thanh còn chưa hạ xuống, thân thể nhưng là đã động, bay lên không na gì. Trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Danh Tử bên cạnh, muốn giết Tiêu Hà, Vô Danh Tử cu nở dê là hơi động, tay áo lớn phất xuất, cuồng phong bay lượn, muốn ngăn trở La Phủ đưa nở dê đi. La Phủ nhưng là dường như không nghe thấy, xoay người, trường kiếm chém ra, kiếm khí khai thiên, ầm ầm chém ra cuồng phong, thế đi liên tục, tiếp theo hướng về Vô Danh Tử mà đến. Vô Danh Tử cả kinh, không dám nên phong mang, nhưng lại không thể liền như vậy tránh lui. Sợ La Phủ nhân cơ hội giết Tiêu Hà. Tuy rằng cu nở dê ở Na Di thân thể tách ra kiếm khí, nhưng hắn nhưng là tận lực hướng về Tiêu Hà này đi. Không có trải qua sự đồng ý của ta, ta cho phép ngươi cứu hắn sao? La Phủ động tác càng nhanh, hơn lại là một chiêu kiếm chém tới, tiến hành ngăn trở đạo. Đáng ghét tùy ý chỉ tay sụp ra ánh kiếm, Vô Danh Tử cu nở dê không muốn cùng La Phủ tiến hành dây dưa. La Phủ thực lực hắn cu nở dê có thể nhìn ra mấy phần, không thấp hơn hắn. Mà trước mặt chủ yếu nhất sự hay vẫn là trước tiên đem Tiêu Hà mang rời khỏi cho thỏa đáng. Thân thể nhảy lên, tiếp theo hướng về Tiêu Hà tránh đi.